Chương 2872, 3135 khiếp sợ thiên hạ, hạ. Chỉ là, võ thần từ cổ chí kim, nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm võ tướng, sáng lập như vậy hiển hách chiến tích, truyền kỳ dường như Sở Ba Vương, tàn bạo dường như Bạch Khởi, kinh diễm dường như Tôn Vũ, cũng không thể được gọi là võ thần, cái này cái trên thế giới, còn ai có tư cách được gọi là võ thần sao? Mà hiện tại, áo bào trắng pháp sư đối với mình nói, võ thần con đường đang ở trước mắt của mình, hắn làm sao không cảm thấy kỳ quái. Đây hết thảy, khó tránh khỏi có chút quá mức thuận lợi a, cái này sẽ là một cái bẫy sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ cẩn thận một cái dưới, bất an trong lòng càng ngày càng phóng đại. Thiên tri chấn thủ giả đứng ở nơi đó, liền nhìn như vậy Lâm Thiên Diêu, cũng không thúc giục hắn, dường như hắn cũng biết, Lâm Thiên Diêu thời khắc này nội tâm có bao nhiêu dãy rủa giống nhau. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu vẫn là làm được quyết định, hắn đầu tiên là xoay người, hướng về phía ở phía dưới chờ Trương Liêu hô, Văn Viễn, ta còn có một ít chuyện, ngươi ở nơi này, chờ thêm khoảng khắc. Nếu như sau một canh giờ ta còn chưa ra, ngươi trước hết tự hành trở lại phủ thứ sử, ai nhớ kỹ, chuyện xảy ra mới vừa rồi, trừ phi là đinh thứ sử hỏi tới, bằng không, những người khác hỏi tới ngươi cũng là hoàn toàn không biết can hệ trọng đại. Lâm Thiên Diêu chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lúc này, võ tướng tháp bên ngoài, Tấn Dương bên trong thành mỗi bên đại thế lực đầu lĩnh đều chú ý tới. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu quá đã biết cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý. Không nói chính mình, đã nói Trương Liêu. Như vậy nhất tôn mới ra lò thiên tri võ tướng nhưng là tiền đồ vô lượng. Không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối là một cái hương bánh trái, mỗi bên đại thế lực ánh mắt, sẽ không bỏ qua cái này mà có 15 tuổi người tuổi trẻ. Mà trong lịch sử Trương Liêu tuy là anh minh thần vũ, thế nhưng lúc này Trương Liêu dù sao vẫn là quá trẻ, thiên biết, một cái nguyên bản đơn thuần thiếu niên, lập tức bị nhiều người như vậy quan tâm, hắn có thể chịu nổi hay không? Lâm Thiên Diêu ngược lại là muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự, hoạch định một chút chuyện kế tiếp. Thế nhưng hiện tại, hắn không có thời gian. Cho nên, hắn chỉ có thể như vậy dặn dò. Trương Liêu hướng về phía hắn gật đầu, đồng thời lớn tiếng hô, đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nhìn thấy Trương Liêu như vậy ứng thừa xuống tới, Lâm Thiên Diêu cũng yên lòng. Sau đó hắn liền xoay người, lại một lần nữa đi tới thiên trụ bên cạnh. Cổ xưa ngâm tụng đã kết thúc, thần thánh chú ngữ mở ra là một cánh kỳ dị đại môn, tuy là thiên trụ không có giống là trước kia như vậy phát ra ngoài bằng dịu quan mang, nhưng là lại có một cánh cửa nhỏ, từ thiên trụ bên trên mở ra. Đi vào, ngươi lấy được thuộc về ngươi tất cả. Thiên tri chấn thủ giả hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vừa định muốn cất bước, nhưng mà, vừa lúc đó, thiên tri chấn thủ giống như là lại nghĩ tới điều gì giống nhau, hướng về phía Lâm Thiên Diêu tiếp lấy nói ra, mặt khác, ở bên trong. Nếu như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì, không nên kinh ngạc. Những cái này, đều là chân thực tồn tại, không nên hoài nghi. Nghe được đối phương nói như vậy, Lâm Thiên Diêu bước tiến nhịn không được ngừng lại, hắn nhìn về phía thiên tri chấn thủ giả. Đối phương nói như vậy, liên hồi trong lòng hắn cao y chu nở dê loa y kia bất an. Chuyện bất khả tư nghị hắn nhìn đối phương, trong lúc nhất thời, không biết đối phương nói là ý gì. Tương đối với ngươi biết mà nói, những cái này, đều là chuyện bất khả tư nghị. Thế nhưng, đó cũng không phải hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Tuy là, ngươi không thể lý giải. Thiên tri chấn thủ giả hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra như vậy một phen tối nghĩa khó hiểu nói. May là Lâm Thiên Diêu, nghe được lời nói này, cũng hiểu được đầu não một hồi ngất đi. Trong lời của đối phương, tựa hồ đang ám chỉ chính mình, gặp được cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Như vậy, đến cùng gặp được gì đây? Lâm Thiên Diêu đầu tiên là do dự một chút, sau đó liền thích hoài. Tới mức độ này, chính mình cái gì còn chưa thấy qua. Coi như là ở chuyện bất khả tư nghị đi nữa, mình cũng có thể tiếp nhận rồi, còn dùng nói cái gì khác sao? Chỉ là, hắn vẫn hỏi một câu, vì sao? Mà đối phương trả lời, lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì ngươi tất cả nhận thức, đều là nguyên vu cái này thế giới. Cho nên, ngươi gặp được tương đối với cái này thế giới mà nói chuyện không hợp lý tỉnh, sẽ hoang mang. Chỉ là, làm sao ngươi biết, sai phải không hợp lý, vẫn là cái này thế giới. Lời nói này, hơi có mấy phần triết học mùi vị. Nghe được Lâm Thiên Diêu đều là sửng sốt một chút. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là lại rất nhanh chấn động trong lòng. Đối phương, tại sao muốn cùng mình nói những lời này? Tựa hồ đang trong lúc này, thiên tri chấn thủ giả, vẫn luôn là rất trầm mặc. Thậm chí có thể dùng tích tự như kim để hình dung, mà hiện tại, hắn vì sao cùng mình nói nhiều như vậy? Nói Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy đối phương loại chuyển biến này phía sau nhất định có động cơ gì đang chống đỡ hắn, chẳng lẽ nói. Đây là đối với mình mới vừa rồi biểu thị không thấy gì cả hồi báo nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy đến. Ta hiểu, ta sẽ chú ý. Lâm Thiên Diêu cũng không có đem áo bào trắng pháp sư lời nói ở giữa một chuyện, liền bước vào. Tại hắn đi vào sau đó, quang trụ trên cửa nhỏ cũng biến mất không thấy. Thiên tri chấn thủ giả chờ giây lát, sau đó liền xoay người, đi tới đài cao sát biên giới. Hắn từ trên đài cao, bay xuống. Ở đài cao phía dưới, Trương Liêu đang ở nhìn chằm chằm nơi đây. Hắn nhìn đứng ở dưới đài cao Trương Liêu, suy nghĩ một chút, cuối cùng, vẫn là làm được một cái quyết định. Một chốc, hắn ra không được. Ngươi như là đã thức tỉnh rồi võ hồn, sẽ không nên ở chỗ này ở lâu. Lúc này, bên ngoài nói vậy đã ở chờ đấy tin tức của ngươi. Hắn nhìn Trương Liêu liền mở miệng nói. Mà Trương Liêu lại lắc đầu, ta muốn các lộ huy chừa đại ca đi ra, chỉ là một canh giờ, lại không phải bao lâu. Trong vòng một canh giờ, hắn nhất định ra không được. Thiên tri chấn thủ giả, trực tiếp như đinh chém sắt nói ra, mà ngươi phải lập tức rời đi nơi đây, đem tình huống nơi này, hướng bên ngoài nói tinh tường. Vì sao Trương Liêu cảm thấy kỳ quái, thiên tri chấn thủ giả, tại sao muốn nói chuyện như vậy? Bởi vì ta muốn đi ra ngoài. Ngươi thân là thiên tri võ tướng, lúc này, muốn thực hiện ngươi chỉ trích, trở thành võ tướng tháp, cũng là chấn thủ giả trung thành nhất bằng hữu, còn có hộ vệ.